Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 263 thuận lợi đoạt được một chương. Trận chiến đấu này phi thường kỳ quái, dị thế man nhân không chỉ có phải đối phó nhân tộc, còn phải đối phó thú tộc cũng đồng dạng, đã đối phó dị thế man nhân, lại ở chém giết nhân tộc đương nhiên cũng là tương đồng. Thú tộc số lượng càng ngày càng nhiều, đều là từ nguyệt thần trong rừng rậm chạy ra, đường thời đám người đứng ở cây cối mặt sau nhìn trong. Chốc lát, Viêm Tự đến ra đáp án, này đó thú tộc hẳn là nhân loại dẫn ra tới. Muốn mượn dùng thú tộc lực lượng tới đối phó dị thế man nhân. Tựa hồ không dự đoán được trường hợp sẽ hỗn loạn thành như vậy. Cấp dị thế man nhân tạo thành bối rối không giả. Đồng thời cấp nhân tộc cũng mang đến đại phiền toái, nhìn còn ở không ngừng chạy tới thú tộc. Đường thời có điểm lo lắng, nguyệt thần rừng rậm thú tộc cùng bên ngoài dã thú bất đồng. Chúng nó tựa hồ có được trí tuệ, hơn nữa không phải tứ chi chấm đất. Chúng nó sẽ lợi dụng hai điều chi sau đứng thẳng, giống như nhân tộc như vậy. Đứng thẳng chiến đấu, đồng dạng cũng sẽ sử dụng vũ khí, chẳng qua khẩu vẫn là khẩu. Sói vẫn là sói, thoạt nhìn lại phi thường nhân cách hóa, nếu không phải cả người còn giữ lại dã thú đặc thù. Thật sẽ tưởng nhân tộc biến dị thể, nhưng trên thực tế, chúng nó chính là thú tộc phi thường biêu hãn. Sử dụng cái gì vũ khí đều có, hình thể thống nhất muốn so bên ngoài biến dị dã thú muốn đại. Ngay cả một con đại tinh tinh cũng có thể trở thành dũng mãnh hãn tướng. Trên người cột lấy hộ giáp, song quyền thượng đều mang theo quyền thứ, liền như vậy cùng dị thế man nhân gần người vật lộn. Thực lực thế nhưng không chút nào bại bởi dị thế man nhân. Ẩn ẩn còn có chiếm cứ thượng phong xu thế, dị thế man nhân tựa hồ căn bản không e ngại thú tộc cùng. Nhân tộc, xuất động một bộ phận người, chuẩn bị chém giết này đó kẻ xâm lấn, lại kiêu ngạo không có chạy trốn tới thành trì. Chỉ cần tiến vào thành trì, mở ra bảo hộ tạp, thú tộc cùng nhân tộc cũng chỉ có thể ở thành trì ngoại giết hại lẫn nhau. Chính là bọn họ lại không có, mà là dũng mãnh xung phong liều chết ra tới nghênh chiến, đường thời cùng Viêm Tự đồng thời nhìn về. Phía vẫn cứ cao cao dán ở trên tường thành bảo hộ tạp. Nhân tộc sở dĩ đưa tới thú tộc chém giết. Mục đích khẳng định cũng là vì kia hai chương bảo hộ tạp, Viêm Tự không có lại do dự. Kế hoạch có biến, chúng ta không thể tách ra hành động, trước lấy sườn biên bảo hộ tạp, lúc sau cùng nhau sắt đi cửa chính, lấy cửa chính phía trên bảo hộ tạp. Dị thế man nhân thành trì ngoại đất chống thượng, đã hoàn toàn thành chiến trường, tam phương hỗn chiến, chém giết chính hàm, đường thời bọn họ xem như sau gia nhập đệ tứ phương. Một khi tách ra hành động, rất có khả năng bị mặt khác tam phương vây công, chỉ bằng từng cái đánh bại, bắt được một chương là một chương. Mọi người không có dị nghị, Viêm Tự ở phía trước, hướng về thành trì sườn biên dán bảo hộ tạp phương hướng phóng đi, chạy đến gần chỗ. Quả nhiên nhìn đến ăn mặc hộ giáp nhân tộc cùng dị thế man nhân ở đại hỗn chiến. Bên này thú tộc nhưng thật ra không nhiều lắm. Thú tộc đều tụ tập ở cửa chính ngoại chém giết, Viêm Tự kích hoạt thiên phạt chi kiếm. Hét lớn một tiếng, giết qua đi, đường thời kích hoạt rồi cự lang. Xoay người thượng cự lang trên lưng, một tay túm chặt chiến dung, đem hắn kéo đi lên. Vững vàng đứng ở cự lang trên lưng, cầm trong tay huyễn tuyết linh cung. Động tác yêu nhã mà nhanh chóng, một chi chi nguyên năng mũi tên giống như sao băng giống nhau bắn ra. Mỗi một chi nguyên năng mũi tên đều sẽ bắn trúng một mục tiêu. Trong khoảnh khắc, dị thế man nhân cùng thú tộc ngã xuống tới không ít. Sớm đã chờ Viêm Tự, Long Miên cùng Tần Liệt, bắt đầu đi phía trước hướng, đường thời mang theo chiến dung cưỡi ở cự lang trên người. Viễn trình hiệp trợ, bọn họ ba cái gần người ẩu đà, đang ở chém giết kiệt sức các chiến sĩ. Vừa thấy đến cứu binh tới, đều thực vui sướng. Nhìn đến bọn họ trên người chiến giáp khi, đều là sửng sốt, có một cái đầy người hộ giáp chiến sĩ lớn tiếng nói. Các ngươi tới vừa lúc, chúng ta mau ngăn không được, Đại lĩnh quân bên kia tình hình chiến đấu như thế nào? Mọi người đều bị hộ giáp bao vây kín mít, căn bản thấy không rõ dung mạo, chỉ có thể thông qua hộ giáp phân biệt, nhưng là nếu Viêm Tự đám người đều là nhân tộc, lại ở công kích khi không có công kích bọn họ, liền tính hộ giáp độc đáo một chút, những cái đó chiến sĩ, vẫn là đem bọn họ trở thành chiến hữu, Viêm Tự cũng không nói toạc. Chỉ là lớn tiếng nói, cửa chính thú tộc quá nhiều, vô pháp xung phong liều chết đi vào, chỉ có thể trước lấy bên này. Kia chiến sĩ lại hô, phỏng chừng không có biện pháp, dị thế man nhân còn không có giết sạch, không biết cái nào mới là kích hoạt bảo hộ tạp man nhân. Hiện tại vô pháp cướp lấy, phụ cận đường thời đám người, đều cảm thấy cái kia đại lĩnh quân là đầu óc có vấn đề. Thật muốn đem dị thế man nhân tận diệt, tới đoạt bảo hộ tạp, này không phải muốn bắt mạng người điền, là cái gì, bất quá, nếu không phải đường thời lộng tới chặn tạp, bọn họ phỏng chừng cũng sẽ phí một phen công phu, mới có thể đem bảo hộ tạp cấp gỡ xuống tới, hiện tại không cần lo lắng, chỉ cần có thể tới gần bảo hộ tạp, bọn họ liền có biện pháp gỡ xuống tới, Viêm Tự tiếp tục nói. Đã có biện pháp gỡ xuống bảo hộ tạp, yểm hộ chúng ta tiến lên, kia chiến sĩ cũng đủ tín nhiệm chiến hữu, không chút suy nghĩ liền nói, hảo, các chiến sĩ, yểm hộ bọn họ, cướp lấy bảo hộ tạp, là, còn xét ở giết các chiến sĩ, đều chiều bên này tụ lại lại đây, vì đường thời đám người mở đường thời bọn người có một chút tiểu vô ngữ, tính. Đều là nhân tộc, cho nhau hỗ trợ là hẳn là, đường thời mệnh lệnh cự lang đi phía trước hướng, cự lang một tiếng giống to. Giải khai chân đi phía trước chạy, dị thế man nhân mưa tên từ trên trời giáng xuống, cùng nhau chém giết chiến sĩ nháy mắt đã chết một mảnh. Tất cả đều bị mũi tên bắn thủng thân thể, bọn họ hộ giáp căn bản phòng không được dị thế man nhân mũi tên. Đường thời cùng chiến dung cũng bị từ cự lang trên người bắn xuống dưới. Trên bầu trời phi mũi tên thật sự quá nhiều, bọn họ tùy ý đứng ở nơi đó, đều sẽ bị không biết từ địa phương nào phóng tới mũi tên đánh trúng. Tuy rằng bắn không mặc bọn họ chiến giáp, nhưng gây ở mũi tên thượng lực lượng, tổng hội làm cho bọn họ ngã trái ngã phải, nếu là bắn trúng ngạnh khải bộ vị còn không có cái gì. Bắn trúng nguyễn giáp bộ vị, vẫn là có thể cảm giác được đau, Viêm Tự thiên phạt lôi trận dùng không ra. Nơi này nơi nơi đều là nhân tộc binh lính không nói. Thiên phạt lôi trận sử dụng ra tới, bên này động tĩnh tuyệt đối sẽ kinh động cửa chính chỗ chiến đấu. Bọn họ chỉ nghĩ lặng lẽ gỡ xuống bảo hộ tạp, không nghĩ đem địch nhân đều hấp dẫn lại đây, dị thế man nhân mưa tên thật sự quá hung mãnh. Quả thực tới rồi khủng bố nông nỗi. Viêm Tự một trưởng đánh ra hướng mặt đất, khẽ quát một tiếng, băng phong chi tường, một cái màu thủy lam năng lượng hoàn xuất hiện ở Viêm Tự bàn tay chung quanh. Tựa như một cái hình tròn trong suốt năng lượng trận, trận thượng vòng tròn đường cong đều ở lóe màu thủy lam quang mang. Còn có cổ quái ký hiệu như ẩn như hiện, hình ảnh thực mỹ, như là ở xúc năng, đột nhiên. Ầm vang, vang lớn, đột nhiên từ mặt đất đâm ra một đổ cao lớn hàn băng chi tường. Tường thể trong suốt sáng trong, hàn khí tùy ý, phảng phất là muốn đem này một mảnh không khí đều đông lạnh trụ giống nhau, này tòa băng phong chi. Tường phi thường cao lớn, dày rộng, trực tiếp đem điên cuồng xạ kích dị thế man nhân ngăn cách ở bên kia. Bắn lại đây mưa tên canh canh canh, đánh vào băng phong chi tường thượng. Thế nhưng không có hư hao tường thể mảy may, Viêm Tự nhìn thoáng qua chính mình bàn tay. Quả nhiên là anh hùng kỳ trung cấp kỹ năng, uy lực không giống bình thường. Hắn đồng thời cũng ý thức được một vấn đề, anh hùng kỳ trung cấp kỹ năng, cùng sơ cấp không giống nhau. Trung cấp kỹ năng sử dụng khi, sẽ xuất hiện một cái nguyên năng trận tràng. Kỹ năng uy lực sẽ phi thường cường đại. Chính là vừa mới cái kia màu thủy lam năng lượng trận hoàn. Cũng may nhìn đến người không nhiều lắm, bằng không liền lói, lúc này, long miên máy móc man long đã kích hoạt, ở thong thả bay lên không trong quá trình, Đường Thời cùng Chiến Dung đều nhảy đến máy móc Man Long trên lưng, bọn họ không cần nhiều lời. Xứng cung tương đương ăn ý, Long Miên khống chế được máy móc Man Long nhanh chóng lên không. Cao cao bay qua kia đổ băng phong chi tường, hướng về gián bảo hộ tạp tường thể bay đi, trên mặt đất dị thế man nhân vừa thấy một cái đại gia hỏa. Phi ở không trung, tất cả đều đem cung tiễn nhắm ngay trời cao xạ kích thật lớn máy móc Man Long cúi đầu nhìn trên mặt. Đất dị thế man nhân cùng tú tộc liếc mắt một cái. Mở ra miệng khổng lồ, đi xuống phun ra một mồm to ngọn lửa. Băng phong chi tường đến thành trì ven tường, nháy mắt biến thành một mảnh biển lửa. Lửa lớn thiêu bất quá đóng băng phía trước, nhân tộc binh lính đều bị che ở đóng băng phía trước mặt sau. Sẽ không đã chịu ngọn lửa thương tổn, đây cũng là Viêm Tự một cái mục đích, đã chặn bay vụt mà đến mưa tên, lại có thể ngăn trở ngọn lửa bỏng cháy. Chiến Dung đứng ở máy móc Man Long trên lưng, không ngừng từ phía trên đi xuống xạ kích. Góc độ này so từ dưới hướng lên trên xạ kích phương tiện quá nhiều. Phía dưới bắn đi lên mưa tên, sẽ bị máy móc Man Long thật lớn bụng cùng cánh ngăn trở. Chiến Dung lại có thể dễ dàng bắn chúng trên mặt đất chạy trốn dị thế man nhân cùng thú tộc lúc này. Viêm Tự cùng Tần Liệt cũng thừa thượng phi hành tọa kỵ. Bay lên trời cao, Tần Liệt sử dụng phi hành tọa kỵ vẫn là máy móc điều. Hắn sợ hắn lửa cháy sư thú, sẽ bị trên mặt đất điên cuồng dị thế man nhân bắn trúng. Kia hắn khẳng định sẽ đau lòng chết, máy móc điều một thân kim loại, cho dù bị bắn thủng, chỉ cần không thương đến bên trong linh kiện, làm theo có thể phi hành, còn không có cảm giác đau. Viêm Tự ở máy móc điều thượng, dùng băng thứ bắn chết trên mặt đất chạy trốn dị tộc. Tần Liệt tắc dùng phong chi nguyệt sát trợ trận. Mỗi quét ra một cái lưỡi dao gió, hắn đều phải vững vàng thân mình, sợ chính mình ngã xuống, phía sau có Viêm Tự cùng Tần Liệt ở chặn giết. Phía trước có Chiến Dung cùng Long Miên ở bảo hộ, đương máy móc Man Long thẳng tắp đâm hướng thành trì thời điểm. Long Miên đột nhiên túm chặt Đường Thời, chặn tạp đã nhéo vào Đường Thời trong tay, Long Miên túm Đường Thời một con cánh tay. Đem hắn hướng tới tường thể thượng bảo hộ tạp ném đi, nắm chặt. Đồng thời thao tác máy móc Man Long, một cái thẳng tắp phi hướng, bắn về phía trời cao. Long Miên cùng Chiến Dung đều bắt lấy máy móc Man Long trên lưng đâm mạnh. Treo ở máy móc Man Long trên lưng, hiểm hiểm không ngã xuống đi, Đường Thời bị ném văng ra nháy mắt. Tìm đúng vị trí, kích hoạt rồi trong tay chặn tạp. Ngăn trở bảo hộ tạp chung quanh năng lượng tràng, bảo hộ tạp mất đi năng lượng tràng hấp dẫn. Từ tường thể thượng rơi xuống, Đường Thời duỗi tay chụp tới, tiếp được bảo hộ tạp, lập tức điều động trong cơ thể nguyên năng, không hề giữ lại rót vào đến bảo hộ tạp bên trong, bảo hộ tạp thượng quang mang vừa hiện. Đường Thời trong lòng đại hỉ, biết nguyên năng bao trùm thành công, quán tính phi vọt tới một cái cực hạn lúc sau. Bắt đầu đi xuống rơi xuống, Tần Liệt thao tác máy móc điều. Từ sau đuổi kịp, vững vàng tiếp được rơi xuống Đường Thời. Này hết thảy đều tính đến không sai chút nào. Quả thực hoàn mỹ, Đường Thời nhìn mắt trong tay bảo hộ tạp, lộ ra tươi cười, nhanh chóng đem bảo hộ tạp ném tới tiểu ô vuông. Chuẩn bị tiếp theo chàng chiến đấu, Viêm Tự đối hắn dựng cái ngón tay cái. Lấy kỳ khen ngợi, Đường Thời đắc ý cầm dương lên. Tràn đầy khiêu khích, hết chương.